81. Tháp hạ thế hóa giới. Giới hỷ nhổ dưới đất. 81.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp hạ thế thoá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được hỉ mũi, khạc nhổ dưới tháp của Phật, cần phải học. 81.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 81.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là hỉ nhổ, ở dưới tháp, vừa làm thì phạm. 81.4. Phạm tướng. Bất đắc tháp hạ thế thoá, nghĩa là không nên hỉ nhổ dưới tháp, tức là không nên hỉ mũi và khạc nhổ dưới tháp vậy. Ưng đường học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý hỉ nhổ dưới tháp thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 81.5. Kim chế, giống như giới trước. 81.6. Khai duyên, giống như giới trước. 81.7. Tập giải. Ở dưới tháp, trong chùa không được hỉ nhổ, vì đó là nơi cúng hình tượng Bồ Tát hoặc thờ Xá Lợi. Thế nên, hàng ngày phải thường xuyên rưới nước quét cho sạch sẽ, khiến cho bụi bặm không dính, lại đem hương hoa, quả phẩm để cúng dường. Không nên hỉ nhổ mà làm ô uế tịnh địa, mà phải chiêu cảm lấy ác báo. Vậy, chúng ta phải biết pháp hỉ nhổ. Như trong Luật Thập Tụng, quyển 57, thuyết minh, pháp hỉ nhổ, nghĩa là tỳ kheo không được hỉ nhổ lớn tiếng. Lúc hỉ nhổ, không nên hỉ nhổ nơi chỗ đất sạch sẽ. Đây gọi là pháp hỉ nhổ vậy. Về pháp dùng vật đựng đồ hỉ nhổ, Phật dạy dùng hai vật để đựng đồ hỉ nhổ. Hai vật ấy hoặc bằng sành hoặc bằng đồng đều được. Lại cần phải khéo giữ gìn, đừng cho thất lạc, mà phải đi tìm kiếm cái khác gây chướng ngại, bỏ bê việc hành đạo. Đấy gọi là pháp dùng đồ đựng đồ hỉ nhổ. Lại trong Ma Đắc Lặc Già Luận, quyển 6, thuyết minh. Thế nào là hỉ nhổ? Nghĩa là trong lúc hỉ nhổ không được có tiếng, cũng không được ở trước hòa thượng, ba thầy và thượng tọa, đại đức mà hỉ nhổ. Không được nhổ trên đất sạch, không được nhổ ở trước người đang ăn. Nếu không thể nín được, phải tránh đến chỗ khác mà nhổ. Đừng làm cho người sinh tâm nhờm gớm và bực não. Đồ hỉ nhổ như thế nào? Đức Thế Tôn dạy các bí sô sắm hai thứ. Đồ song bát, đồ đựng chất hỉ nhổ. Phải khéo giữ gìn, đừng cho hư bể, mà phải tìm kiếm cái khác, bỏ bê việc tu hành. Nếu ở nơi tịnh địa của tháp, của viện, chùa Tăng mà hỉ nhổ, thì bị ác báo, như trong kinh Tăng Hộ thuyết minh. Phật bảo Tăng Hộ tỳ kheo rằng, ông thấy tỳ kheo bị dùng dao thẻo mũi không? Đây chẳng phải là tỳ kheo, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, kẻ đó là người xuất gia, ở nơi tịnh địa của Phật, tăng hỉ nhổ ô uế. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, đọa vào địa ngục, bị ngục tốt dùng dao thẻo mũi và bị lửa dữ thiêu đốt, thọ khổ đến nay chưa hết. 82. Hướng tháp thế thoá giới. Giới hỉ nhổ trước tháp. 82.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc hướng tháp thế thoá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được hỉ mũi khạc nhổ trước tháp của Phật, cần phải học. 82.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 82.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là hỷ nhổ, chỗ trước tháp, vừa làm thì phạm. 82.4 Phạm tướng. Bất đắc hướng tháp thế thoá, nghĩa là không được hỷ nhổ trước tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý hỷ nhổ trước tháp, thì phạm tội đột kiết là nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết là mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết là. 82.5 Kiêm chế, giống như giới trước. 82.6 Khai duyên, giống như giới trước. 82.7 Tập giải. Hỷ nhổ trước tháp, mắc tội đồng như giới trước. Trong kinh Bồ Tát Biệt Giải Thoát thuyết minh, phàm đi đến chỗ sạch sẽ, hiện tiền, còn không nên quăng cây mộc xỉ nhỏ, huống gì là vật lớn, cũng không được hiện tiền đổ bỏ những đồ đàm giải, nước miếng. Nếu hỷ nhổ ở nơi tịnh địa, dưới tháp, trong chùa, sẽ bị ác báo. Như trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4, thuyết minh. Bây giờ, Đức Phật bảo tôn giả A Nan Đà rằng, A Nan Đà, nếu có người nào không biết nghiệp nhân quả báo ở trong tăng xá, hỷ nhổ nước miếng và đại tiểu tiện, vân vân, ta hôm nay vì ông tuyên thuyết. Nếu người nào ở trong tịnh địa của thường trụ, hỷ mũi, nhổ nước miếng, người ấy sau khi xả thân, sinh làm trùng mỏ nhọn trong cây ta la, trái qua 12 năm. Nếu người nào đại tiểu tiện nơi tịnh địa của thường trụ, sau khi xả thân, sinh làm trùng ô uế trong chỗ đại tiểu tiện ở thành lớn Ba La Nại. Nếu người nào riêng dùng mộc xỉ của thường trụ, sau khi xả thân, đọa trong loài cá tranh và cá ma kiệt. Đọc những lời Phật dạy trên, chúng ta phải sinh tâm cung kính, sợ tội báo mà cẩn thận giữ gìn, đừng kinh lỗi nhỏ mà cho là không tội. Phải biết rằng, kinh mạng giới Phật phải bị thọ khổ vô cùng. Vậy, trong mong tất cả đồng nhân, hãy cố gắng. 83. Tháp tứ biên, thế thoá giới. Giới hỷ nhổ ở bốn phía tháp. 83.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc, nhiễu tháp tứ biên, thế thoá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được hỷ mũi, khạc nhổ chung quanh bốn phía tháp của Phật. Cần phải học. 83.2 Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo hỷ nhổ ở bốn phía tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác trông thấy liền chê bai, quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 83.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là hỷ nhổ, bốn phía tháp của Phật, vừa làm thì phạm. 83.4 Phạm tướng. Bất đắc nhiễu tháp tứ biên thế thoá, nghĩa là không được hỷ nhổ chung quanh bốn phía tháp của Phật. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý hỷ nhổ ở bốn phía tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết là nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết là mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết là. 83.5 Kiêm chế. Trường hợp tỳ kheo thì phạm tội đột kiết là. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết là. 83.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh, hoặc bị chim lớn tha để bên tháp, hoặc bị gió thổi đi, thì không phạm. 83.7 Tập giải. Chỗ chung quanh bốn phía tháp của Phật, hằng ngày thường phải rưới quét cho sạch sẽ. để làm nghiệp nhân cúng dường tu phước, như trong luận thành thật thuyết minh. Quét đất chúng tăng trong một cõi Diêm Phù Đề không bằng quét đất của Phật chừng một bàn tay. Đọc đoạn văn trên, chúng ta nên biết công đức cung kính cúng dường tháp Phật không thể nghĩ bàn. Thế nên, ai dám ở bốn phía tháp mà hỉ nhổ để phải chiêu cảm tội báo? Nên biết tội phước đều do nơi người, đều từ nơi tâm mà sinh. Vì thế, nếu có thể từng giờ từng khắc giữ tâm cho thanh tịnh, sẽ được quả báo thanh tịnh, liệt hẳn cấu uế, khổ não nơi cánh đời ngũ trược. Cho nên, cần phải cúng kính, giữ gìn. 84. Hướng tháp thư cước tọa giới, giới duỗi chân ngồi trước tháp. 84.1. Giới tướng, văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Bất đắc, hướng Phật, tháp thư cước tọa, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Không được ngồi duỗi chân trước tháp của Phật, cần phải học. 84.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ngồi duỗi chân trước tháp của Phật. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong đó có những vị thiểu dục liền chê bai quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Thế Tôn kiết giới như thế cho quý tỳ kheo xong, bấy giờ có tỳ kheo nghi không dám ngồi duỗi chân chính giữa tháp. Phật cho phép ở giữa tháp mà có vật ngăn cách thì không phạm. Vì thế Phật lại vì quý tỳ kheo kiết giới này lần thứ hai. 84.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là ngồi duỗi chân trước tháp, ở giữa không có vật ngăn cách, vừa duỗi chân thì phạm. 84.4. Phạm tướng. Bất đắc, hướng Phật tháp thư cước tọa. Thư cước tọa nghĩa là ngồi buông lỏng chân ra, nói một cách dễ hiểu, nghĩa là ngồi ngay chân tới trước, trong tư thế thư giãn vậy. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ngồi duỗi chân trước tháp, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 84.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 84.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có bệnh hoặc khi ngồi có vật cách ngăn ở giữa, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, thì không phạm. 84.7. Tập giải. Tỳ kheo ni cần phải học tập pháp thức ngồi, như trong luật Tăng Kỳ quyển 35 thuyết minh. Hàng sa môn thích tử cần phải ngồi kiết già. Nếu ngồi lâu quá mỏi, phải thay đổi duỗi một chân, không được duỗi cả hai chân. Nếu lúc đứng dậy đi kinh hành, không được trùm đầu, ngồi trong thiền phòng cũng thế. Nhưng nếu người già cả bệnh hoạn thì được trùm nửa đầu, chừa một bên tai. Nếu ở chỗ khuất hay là ở dưới cội cây thì trùm đầu không có tội. Không được ngồi trước Hòa Thượng A Xà Lê Thượng Tọa và Trưởng Lão Tỳ Kheo, cũng không được ngồi trước Dâm Nữ, hoặc ngồi ở chỗ quá khuất rậm, nên ngồi ở chỗ không khuất lắm, không trống lắm. Tỳ Kheo cần phải ngồi như thế, nếu không thực hành như vậy thì phạm pháp trái oai nghi. Ở trước Thượng Tọa cần phải giữ gìn đầy đủ oai nghi, huống chi là ở trước tháp Phật. Nếu ngồi duỗi chân trước tháp Phật, thì phạm tội khinh mạng và tự mình làm mất oai nghi, bị người khác khinh tiện, hiện thần hộ pháp không vui. Thế nên cần phải hết lòng cung kính tháp Phật, không nên duỗi chân trước tháp vậy. 85. An tháp tại hạ phòng giới, giới để tháp ở phòng dưới. 85.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc an Phật tháp tại hạ phòng, kỹ tại thượng phòng trụ, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được để tháp Phật ở phòng dưới, còn mình ở phòng trên, cần phải học. 85.2 Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật du hành đến nơi thôn Đô Tử của Bà La Môn tại nước Câu Thác La. Khi ấy, lục quần tỳ kheo để tháp Phật ở phòng dưới, mình ở phòng trên. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong ấy có những vị thiểu dục chê bai quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đến bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 85.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tháp của Phật để ở phòng dưới, để tháp Phật ở phòng dưới, mình ở phòng trên thì phạm. 85.4 Phạm tướng. Bất đắc an Phật tháp tại hạ phòng, kỹ tại thượng phòng trụ. Nghĩa là Đức Phật là đấng chí tôn, thế nên không được để tháp của Ngài ở phòng dưới, còn mình ở phòng trên. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý để tháp Phật ở phòng dưới, mình ở phòng trên, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 85.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 85.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi có bệnh đặc biệt, phải đem tháp Phật để ở phòng dưới, mình ở phòng trên, hoặc là mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. 85.7 Tập giải. Phòng ở của Hòa Thượng A Xà Lê, Thượng Tọa, Đại Đức đều phải ở trên phòng của mình. Đó là vì cung kính sư trưởng, huống chi Phật là đấng chí tôn, thì sao có thể sinh tâm khinh mạng để phải chiêu cảm lấy tội báo. Như trong Chư Kinh Yếu Tập Quyển 2 và A Nan Thỉnh Giới Luật Luận Thuyết Minh, Tăng Ni, Bạch Y, vân vân, nhân lúc đọc kinh, luật, luận, vừa đi vừa nói chuyện, tay cầm quyển kinh cuốn lại, thì mắc tội trọng đột kiết la. Sau khi xả báo thân, đọa trong loài bàn sinh, theo niên số trên cung trời Đao Lợi là 2 ức năm, tức 200.000. Thường bị đau khổ vì chứng đau lưng như bị ai bẻ, hết sức khó chịu. Nếu dùng tâm vô ký, cười giỡn, nói năng mà cầm kinh, luật, luận, cũng chiêu cảm lấy quả báo như trước. Hoặc đem kinh tượng Phật để mái hiên trước, phòng, chùa, giảng đường, thì phạm tội trọng đột kiết la. Sau khi xả báo thân, đọa trong loài bàn sinh, y theo niên số cung trời Đao Lợi 800 năm, đọa trong loài chó, loài heo suốt 2 ức năm. Nếu thoát khỏi thân súc sinh ấy, được làm thân người, thì trải qua 1 ức năm thường làm kẻ lang thang, vất vả, không được tự tại. Đọc đoạn văn trên, chúng ta cần phải sinh tâm kính sợ, hết lòng nghiêm giữ, đừng cho trái phạm.